May mắn, nhà hàng Bruno có phòng nghỉ cấp 5 sao tại lầu 1, vì vậy Đinh Tinh Diễm không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.